Bạn gái xinh đẹp của ta, chương 118 thiên đại vui đùa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thân ái, muốn ta giúp ngươi tắm rửa sáo thanh âm tràn ngập dụ hoặc từ trong miệng Triệu Tử Kỳ truyền đến, truyền vào lỗ tai Tô Phàm, thẳng làm Tô Phàm cả người đều nhũn ra, trời ạ, chính mình không phải là nằm mơ đi. Nàng thật sự tính toán giúp chính mình tắm rửa, cơ hồ bản năng muốn nói. Hảo, chính là khi nhìn đến trong mắt Triệu Tử Kỳ lóe lên một mặt giảo hoạt, Tô Phàm lại nhanh chóng bình tĩnh lại đây. Tô Phàm, ngươi nhưng không thể xúc động, ngươi nhưng nhất định phải thời khắc bảo trì thanh tỉnh, không thể bị bề ngoài của nàng làm cho mê hoặc, ngươi nhất định phải cầm giữ trụ. Vẫn là không cần, ta tự mình tắm đi. Tô Phàm không biết chính mình như thế nào nói ra câu này. Vậy được rồi, ta đây đi về trước. Triệu Tử Kỳ nói, liền muốn kéo ra cửa phòng tắm. Trở về, Tô Phàm lại là sừng sốt, đã trễ thế này, về chỗ nào? Đúng à, chẳng lẽ ngươi muốn ta ở chỗ này qua đêm sao? Triệu Tử Kỳ kia con ngươi câu hồn chớp chớp, ngạch này không phải vấn đề có muốn hay không, mà là đã trễ thế này, ngươi như thế nào trở về? Hơn nữa một mình ngươi trở về ta cũng không yên lòng, nếu không như vậy đi, buổi tối ngươi liền ngủ gian phòng của tỷ ta đi, dù sao đệm chăn gì đó đều có. Tô Phàm mở miệng nói. Hắn mới không tin Triệu Tử Kỳ thật muốn trở về. Nhưng là ta không quen ngủ giường của nữ nhân khác. Triệu Tử Kỳ lắc lắc đầu. Vậy ngươi ngủ giường của ta đi. Vậy còn ngươi, ta ngủ gian phòng của tỷ ta. Đương nhiên, ngươi nếu là không để ý ta có thể cùng ngươi cùng nhau ngủ. Tô Phàm rất là đàng hoàng nói. Vậy chúng ta liền cùng nhau ngủ đi. Ta đi trước sửa sang lại gian phòng đi. Ai ngờ đến Triệu Tử Kỳ lại là trực tiếp nói như vậy. Này lại một lần nữa làm Tô Phàm sững sờ ngay tại chỗ. Mẹ nó, nàng không phải là thật sự tính toán hiến thân đi. Chẳng lẽ nói, nàng thật sự yêu chính mình, cái gì làm tình nhân các loại cũng là lạt mềm buộc chặt. Nhưng nếu là nàng thật cùng chính mình ngủ một cái giường, chính mình muốn hay không làm chút gì đó. Trong đầu, nghĩ tới một cái chuyện cười liên quan tới cầm thú. Cổ đại có một người thư sinh đi ngang qua một hộ nhà, bởi vì sắc trời đã tối, đã đến nhà người nọ qua đêm, kết quả nhà người nọ chỉ có một cái quả phụ ở, hơn nữa chỉ có một cái giường. Lúc ngủ, quả phụ trên giường vẽ một cái tuyến ngăn cách ở giữa, nói nếu thư sinh ngủ vượt qua tuyến này, hắn chính là cầm thú. Kết quả thư sinh quả nhiên nghe lời, một đêm không có đối với quả phụ làm cái gì, cũng không có ngủ vượt qua đường tuyến kia. Chính là sau khi rời giường, quả phụ một bạt tai liền quất tới. Thư sinh rất là vô tội hỏi, chính mình ngủ không có vượt qua tuyến ngăn cách à, vì cái gì muốn đánh chính mình, kết quả phụ nói một câu. Người cầm thú cũng không bằng. Nếu là trong chốc lát lúc ngủ, nàng cũng đối với mình nói lời như vậy, chính mình là làm cầm thú đâu. Vẫn là cầm thú đâu. GT, LT, thân ái, ngươi tắm xong chưa? Lúc này, ngoài cửa lại một lần nữa truyền đến thanh âm của Triệu Tử Kỳ. Ân, hảo, một người tắm rửa tự nhiên không cần tắm quá lâu, Tô Phàm mở miệng nói. Vậy ngươi nhanh lên ra tới, ta còn muốn tắm rửa. Ngoài cửa tiếp tục truyền đến thanh âm Triệu Tử Kỳ. Tô Phàm lên tiếng từ trong bồn tắm đứng lên, chà lau sạch sẽ, đem áo ngủ quần ngủ do Triệu Tử Kỳ vì chính mình chuẩn bị mặc hảo liền đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân ái, giường đệm đã trải tốt, ngươi đi lên giường trước chờ ta đi, ta rất nhanh sẽ xong. Nhìn Tô Phàm từ phòng tắm đi ra, Triệu Tử Kỳ vứt cái mị nhãn. Tô Phàm lại là một trận trái tim đập mạnh, chẳng lẽ nói nàng thật sự tính toán hiến thân? Hảo, vội vàng chạy trở về phòng ngủ, hai ba lần đem thân mình thoát đến tinh quang, Tô Phàm một đầu chui vào giường đệm. Sau đó một đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm cửa phòng ngủ, thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tô Phàm lại cảm thấy trong khoảng thời gian này chính là như thế dày vò, vừa nghĩ tới dáng người mạn diệu kia của Triệu Tử Kỳ, nào đó tiểu gia hỏa sớm đã ngẩng đầu đứng thẳng. Liền ở ngay lúc này, bên ngoài vang lên tiếng bước chân rất nhỏ, Tô Phàm thế nhưng tâm không chịu khống chế nhanh hơn nhảy lên, thậm chí nhảy lên tốc độ càng lúc càng nhanh, đôi mắt cũng là nhìn về phía ngoài cửa, thậm chí trong miệng không tự chủ nuốt nước miếng. Khi Triệu Tử Kỳ lại một lần nữa xuất hiện tại cửa ra vào, Tô Phàm cả người đều sững sờ ở nơi đó. Lúc này nàng thế nhưng ăn mặc một kiện áo sơ mi màu trắng của mình, một đầu màu nâu nhạt, tóc dài rũ xuống tới bờ mông, đối với nàng mà nói áo sơ mi có chút dài, che khuất bờ mông, bất qua phía dưới cái gì đều không có mặc, lộ ra một đôi đùi trắng nõn, nhìn đến cặp đùi trắng nõn kia như cẩm thạch bóng loáng, Tô Phàm thế nhưng lại một lần nhịn không được nuốt nước miếng. Mẹ nó, muốn chết như thế mê người, chính mình như thế nào chịu được. Thân ái, người ta hôm nay không có mang quần áo lại đây, tất cả quần áo đều đã giặt sạch, ngày mai hẳn là sẽ khô đi. Triệu Tử Kỳ cũng không có lập tức tiến vào, mà là dựa vào cửa, một đầu tóc dài màu nâu nhạt rũ xuống tới bên hông. Tô Phàm ngẩn người, vấn đề này chính mình như thế nào trả lời. Bất quá rất nhanh, hắn liền phục hồi tinh thần lại. Tất cả quần áo toàn bộ giặt sạch, như vậy chẳng phải là nói nàng hiện tại cái gì đều không có mặc. Ánh mắt rơi về phía ngực của nàng, quả nhiên có hai điểm nhô lên, thế nhưng thật sự không có mặc như vậy nàng phía dưới. Tưởng tượng tới phía dưới áo sơ mi, chính là một khối không hề che lấp thân thể mềm mại, trong cơ thể Tô Phàm ngọn lửa chính là một trận điên cuồng tuôn ra, tiểu gia hỏa càng là phảng phất ma lang đói khát, dường như muốn đem chăn mền đều chống lên. Quá mẹ nó dụ dỗ, quá mẹ nó kích thích, mẹ nó, liền tính nàng trong chốc lát thật muốn chơi cái gì đa dạng, chính mình cũng theo nàng chơi là được. Tô Phàm đã quyết định, mặc kệ Triệu Từ Kỳ nghĩ như thế nào, một khi nàng lên giường, chính mình liền bổ nhào qua, như thế tuyệt sắc, không hảo hảo thương tiếc một phen, như thế nào xứng đáng chính mình. Hẳn là không thành vấn đề, khẳng định sẽ khô. Tô Phàm hung hăng nuốt một ngụm nước miếng, hưng phấn nói. Vậy là tốt rồi, bằng không ngày mai không quần áo mặc liền phiền toái, thân ái, ngủ ngon. Triệu Từ Kỳ hướng tới Tô Phàm mỉm cười ngọt ngào, sau đó xoay người liền hướng ra phía ngoài đi đến. Ngươi đi đâu vậy? Tô Phàm sửng sốt, không phải nói cùng nhau ngủ sao? Ngươi không ngủ còn đi chỗ nào? Đi ngủ à? Triệu Từ Kỳ vẻ mặt ngây thơ nói. Ngươi không phải nói cùng nhau ngủ sao? Tô Phàm há to miệng, vẻ mặt khát vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hì hì, người ta chỉ là cùng ngươi đùa một chút đâu. Người ta lớn như vậy, cho tới bây giờ đều không có cùng nam nhân ngủ qua. Ngươi để người ta như thế nào không biết xấu hổ? Triệu Từ Kỳ ngượng ngùng rũ xuống đầu. Mẹ nó, vui đùa, này vui đùa một chút đều không buồn cười được không? Chính là ngươi không phải nói ngủ giường những nữ nhân khác không quen sao? Tô Phàm vẫn là chưa từ bỏ ý định, đây chính là mỹ vị tới rồi bên miệng a, đúng a, nhưng đó là giường tỷ tỷ ngươi a, tỷ tỷ của ngươi chính là tỷ tỷ ta, như thế nào có thể xem như những nữ nhân khác đâu? Được rồi, thân ái, thời gian không còn sớm, ngủ ngon. Nói, Triệu Từ Kỳ một phen đóng lại cửa gian phòng Tô Phàm, bước chân đắc ý dẫm lên, hướng tới phòng ngủ sát vách đi đến. Tô Phàm hoàn toàn trợn tròn mắt, vui đùa, mọi người vui đùa, người ta nhưng đều là chuẩn bị hảo, ngươi cũng chỉ tới rồi đi. Lừa đảo, nữ nhân đều là lừa đảo, ô ô ô ô, Tô Phàm tâm kia kêu một cái phá thành mảnh nhỏ. Editor, Suanmi 0562, cách chương.